hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh đó như tiếng Phật ban xuống từ trên trời khi các sắc si ít. Ế, Tê nhận được mệnh lệnh thống nhất và rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai còn đủ dũng khí để nhìn về phía lò hỏa táng nữa. Mọi người như có sự ăn ý ngầm, cùng tránh né mọi chủ đề liên quan đến Đường Kiều Kiều. Giống như cô ấy chưa từng tồn tại. Trước khi đi vệ sinh, tôi nhắc mấy cô gái đi cùng nhớ kỹ các quy tắc. Không được vào buồng vệ sinh cuối cùng. Khi đang trong nhà vệ sinh, nếu có ai gọi tên bạn, tuyệt đối không được trả lời. Nhưng nếu có ai gõ cửa 3 lần, bất kể bạn đang ở đâu, hãy mời họ vào. Trong nhà vệ sinh, cũng cần có phép lịch sự cơ bản. Đèn trong nhà vệ sinh bị trục trặc, lúc sáng lúc tắt, khiến người ta bất an. Để bớt sợ, chúng tôi cố gắng trò chuyện cho đỡ căng thẳng. Mấy cậu giải quyết xong rồi thì đừng ra trước nha, vào chung thì ra chung đó. Tớ đang đi nặng đấy, không ngại thối thì cứ chờ đi ha. À, Đồng Đồng, cậu mang khăn giấy không? Cho tớ xin miếng. Lúc tôi gần xong thì cô bạn ở buồng bên nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi phản xạ theo thói quen, đáp lại, có nè, rồi tôi luồn khăn giấy qua khe cửa đưa sang buồng bên cạnh. Ai ngờ bạn bên trái giật mình kêu lên, vịt bay lạc bầy. Cậu làm gì vậy, tớ có xin giấy đâu. Lập tức, toàn thân tôi dựng hết tóc gáy, một cơn lạnh buốt tràn qua khắp người, khiến tôi không thốt nên lời. Vậy, là ai xin giấy, tôi vừa trả lời ai vậy? Buồng tôi chọn là buồng áp chót, bên trái tôi là Giang Văn Nhã, lớp phó học tập. Buồng bên phải, vốn dĩ không nên có ai cả. Tiếng nói đó cứng đờ, méo mó, mỗi từ như bị kéo dài ra một cách rùng rợn, vừa như than khóc, vừa như van xin. Đồng Đồng, mau đưa giấy cho tớ. Máu, tớ chảy nhiều m. Á, u quá rồi. Cách chương.